Kẻ bị đóng băng trong băng điêu là một tôn bạch trạch thị cao tới hơn 100 trượng. Kẻ này đã linh thể hợp nhất, hóa thành hình thái thần nhân, nhưng cuối cùng vẫn là bị kiệt lực đóng băng ở chỗ này. Đi tới nơi đây, uy lực của đám hoa tuyết đã lớn tới mức tương đương với hồn binh của cường giả pháp thiên cảnh, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này Bạch Thục Nguyệt cũng bị chấn cho khóe miệng tươm máu, ngay cả Trung Nhạc cũng là bước đi khó khăn. Lão tổ Bạch Hầu rốt cuộc là lưu lại truyền thừa gì ở trong băng cung vậy? Tại sao lại lưu lại phong cấm cường đại như vậy đấy? Đây rõ ràng là không định để cho hậu đại của chính mình đạt được truyền thừa rồi. Đại Nhật Vô Cương, Trung Nhạc khẽ quát lên một tiếng, tiến hành linh thể hợp nhất, hóa thành thần nhân đầu chim ba chân. Cánh chim sau lưng mở ra, chỉ thấy một vầng đại nhật bay lên, tiến hành luyện hóa đám hoa tuyết đang bay tới kia. Hắn vươn tay ra kéo một cái, ôm lấy vòng eo của Bạch Thục Nguyệt, kéo nàng vào trong vầng đại nhật. Thân thể Bạch Thục Nguyệt thoáng có chút cứng ngắc, thế nhưng sau một khắc, vòng eo của nàng thiếu nữ này nhất thời mềm xuống, không có phản kháng. Trung Nhạc nâng cao vầng đại nhật, Thái Dương chân hỏa và Thái Dương ma hỏa quần quận giao hòa, luyện hóa hết thảy đám hoa tuyết đang bay tới kia, tiếp tục mà tiến tới. Càng đi về phía trước, thế tuyết lại càng mạnh hơn, ép cho vầng đại nhật này của hắn phải không ngừng thu nhỏ lại. Trung Nhạc mang theo Bạch Thục Nguyệt tiến lên chừng gần một dặm nữa, đại nhật vô cương của hắn đã bị ép thu nhỏ tới cực hạn. Thần ma thái cực đồ, mở! Trung Nhạc lại quát lớn một tiếng, thân thể khẽ chấn động, tản đi hình thái thần nhân kim ô, mở ra thần ma thái cực đồ. Đám hoa tuyết trên không trung rơi thẳng xuống, rơi vào trong thần ma thái cực đồ, nhất thời bị luyện hóa sạch sẽ. Ồ! Trung Nhạc khẽ ồ lên một tiếng, nhất thời cảm giác được, sau khi đám hoa tuyết kia bị luyện hóa, liền biến thành nguyên khí cuồn cuộn phóng vọt tới, khiến cho tu vi của hắn không ngừng được tăng lên. Nguyên đan cũng được nuôi dưỡng tầm bổ, đang không ngừng lớn dần lên. Đây là... Trong lòng Trung Nhạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là thần thông đưa người vào chỗ chết, vì sao sau khi luyện hóa lại giống như linh đan diệu dược như vậy, có thể hóa thành nguyên khí vô cùng tinh thuần. Thục Nguyệt sư tỷ, ngươi hãy xem. Hắn lập tức vận chuyển một cỗ nguyên khí do đám hoa tuyết hóa thành kia vào trong cơ thể Bạch Thục Nguyệt. Thân thể Bạch Thục Nguyệt khẽ chấn động, chỉ thấy nguyên đan và tu vi của chính mình đang không ngừng tăng lên, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc mê mang, thất thanh nói: Nguyên khí chất chứa trong đám hoa tuyết này vì sao lại tinh thuần như vậy? Hiệu quả so với linh đan diệu dược còn tốt hơn nhiều. Vậy trước đây các ngươi không phát hiện ra điểm này sao? Trung Nhạc kinh ngạc hỏi. Bạch Thục Nguyệt lắc đầu nói: Đây là thần thông, làm sao có thể luyện hóa thần thông được? Bạch Trạch Thị chúng ta không có môn thần thông nào có thể luyện hóa thần thông được. Trung Sư Huynh làm sao làm được điểm này vậy? À, trong Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của Ma Thánh có môn thần thông gọi là kiểu ma triều bái, là loại thần thông chuyên môn để tế tự luyện hóa. Trong thần ma thái cực đồ của ta có dung hợp công pháp của ma thánh, có khả năng là do nguyên nhân này. Trung Nhạc thoáng suy tư nói: Kiểu ma triều bái, công pháp của ma tộc sao? Bạch Thục Nguyệt thoáng ngẩn ra, lẩm bẩm nói: Dựa vào tế tử sẽ có thể luyện hóa nguyên khí trong hoa tuyết sao? Vì sao lão tổ Bạch Khâu lại bố trí như vậy đây? Trung Nhạc thôi động thần ma thái cực đồ, vừa luyện hóa mưa tuyết đập vào mặt mà tới, vừa tiến hành nhanh về phía trước. Đi không được bao xa, đám hoa tuyết kia đã phảng phất như là trọng kích của hồn binh cự bá đánh thẳng tới vậy, ép tới mức hắn nửa bước khó đi. Cho dù là Trung Nhạc cũng bị chấn cho khóe miệng không ngừng rỉ máu. Mà lúc này nguyên khí mang tới từ việc luyện hóa hoa tuyết cũng càng dồi dào hùng hậu hơn, khiến cho hắn mặc dù bị thương nhưng ngay sau đó đã hồi phục lại như cũ. Trung Nhạc đứng yên tại chỗ, không tiếp tục tiến tới nữa. Hắn không ngừng luyện hóa, hấp thu nguyên khí trong hoa tuyết, để cho nguyên đan của chính mình dần dần lớn mạnh, đồng thời lại truyền nguyên khí dư thừa vào trong cơ thể Bạch Thục Nguyệt, để cho tu vi của hai người dần dần được đề thăng lên. Nguyên đan cũng càng lúc càng tinh thuần, càng lúc càng chói mắt hơn. Hai người đứng yên tại chỗ, một lần đứng chính là 4 ngày đằng đẵng. Cả hai đều cảm thấy nguyên đan của chính mình đã luyện tới mức thông thấu tinh thuần, tu vi thực lực cũng tăng lên không nhỏ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nguyên đan tu luyện tới bước này trên cơ bản đã là cực hạn của cảnh giới đan nguyên cảnh. Nguyên đan đã viên mãn, bước tiếp theo chính là pháp thiên tượng địa, tu thành thiên địa pháp tướng. Trung Nhạc cảm khái nói: Mấy ngày nay đã tiết kiệm được mấy năm khổ tu rồi. Bất quá cho dù chúng ta có bước vào pháp thiên cảnh, chỉ sợ cũng không đi xuyên qua được màn tuyết chướng vô cùng vô tận này. Bạch Thục Nguyệt dõi mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía trước vẫn là màn tuyết mênh mang, không nhìn thấy điểm cuối, trong lòng cũng khẽ trầm xuống. Trung Nhạc mở ra thần nhãn trên mi tâm, ánh mắt xuyên qua tầng tầng tuyết chướng, trong lòng nhất thời vui vẻ, mỉm cười nói: màn tuyết chướng này chỉ còn khoảng chừng 3 dặm nữa thôi, đi qua được 3 dặm này hẳn chính là tầng phong cấm thứ 2 rồi. Bạch Thục Nguyệt lắc đầu nói: 3 dặm này căn bản là không vượt qua nổi rồi. Lớn, lớn, lớn. Trung Nhạc đột nhiên tế khởi kim kiếm bằng vũ, quát lớn một tiếng, chỉ thấy thanh kim kiếm này trong thời gian ngắn đã biến thành một thanh đại kiếm 3000 trượng, đỡ lấy đám hoa tuyết phiêu phù ở trên không trung. Mà bên dưới kim kiếm bằng vũ chính là khu vực không có tuyết, hoàn toàn gió êm sóng lặng. Bạch Thục Nguyệt còn chưa tỉnh thần trở lại, đột nhiên chỉ thấy trước mắt lóe lên, đã bị Trung Nhạc ôm lấy thắt lưng, một đường báo táp lao đi. Khoảng cách 3 dặm trong chớp mắt đã qua, rất nhanh, Trung Nhạc đặt nàng thiếu nữ đứng thẳng tắp trên mặt đất, toàn thân Bạch Thục Nguyệt đứng thẳng tại chỗ, vẫn còn có chút hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhỏ. Trung Nhạc thu hồi thanh đại kiếm, phóng tầm mắt quan sát phía trước, chỉ thấy phía trước là một phiến mặt băng huyễn lệ. Trên mặt băng cách bọn họ không xa, một vị lão giả mỉm cười ngồi ở nơi đó, đã bị đông kết thành băng điêu, đã chết không biết bao nhiêu lâu rồi. Khí tức của cự bá, đây là một vị cự bá của Bạch Trạch Thị. Trong lòng Trung Nhạc thoáng chấn động, ngẩng đầu lên nhìn, lại càng chấn động hơn. Chỉ thấy trên mặt băng xa xa, từng vị lão giả hoặc ngồi hoặc đứng, có tới mấy trăm người, toàn bộ vậy mà đều chết trên mặt băng này. 5 vạn năm qua, các đời Bạch Trạch Thị bởi vì tìm kiếm truyền thừa Bạch Khẩu này đã chết không biết bao nhiêu vị cự bá. Sao? Đây là... Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Bạch Thục Nguyệt quay đầu nhìn lại, cũng không khỏi ngây người, chỉ thấy trận mưa tuyết mênh mang trên đường bọn họ đi tới đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có một bức tranh thật lớn treo ở giữa không trung. Trong bức tranh kia chính là vẽ hoa tuyết đồ, vừa rồi bọn họ chính là từ trong bức vẽ hoa tuyết đồ này mà đi ra. Bức tranh hoa tuyết đồ này vô cùng to lớn, phía trên treo cao tới tận thiên không, phía dưới chạm sát tới mặt đất. Đám hoa tuyết bay lả tả trong bức tranh giống như đang không ngừng từ trên không trung rơi xuống. Nếu nhìn kỹ, phảng phất như có thể nhìn thấy cuồng phong đang cuốn đám mưa tuyết này lay động. Đứng ở bên ngoài bức tranh cũng có thể cảm giác được gió mạnh đang thổi, cuồng phong đang gào thét. Kẻ vẽ ra bức tranh này phảng phất như đã dùng thiên địa để vẽ tranh, vung vung vẩy vẩy trong không gian, tùy tiện vẩy mực, buông cương mặc ngựa, dùng bút pháp sinh động mà không bị hạn chế, vẽ ra một bức hoa tuyết đồ đại khí bằng bạc. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát bức hoa tuyết đồ này, trong lòng ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: là một kiện thần binh do Bạch Khẩu lưu lại. Chúng ta tiến vào bức tranh này lúc nào vậy, mà lại rời khỏi lúc nào vậy? Trong lòng Bạch Thục Nguyệt cũng vô cùng chấn động, lẩm bẩm nói: chúng ta đã di chuyển ở trong bức tranh hơn ngàn dặm, lẽ nào không gian nội bộ bức tranh này rộng lớn tới hơn 1000 dặm sao? Đúng rồi, các tộc nhân đã chết kia đâu rồi? Nàng cẩn thận quan sát, chỉ thấy trong hoa tuyết đồ có từng tòa băng điêu, rõ ràng là các cường giả Bạch Trạch Thị đã chết trong bức tranh. Những cường giả này phảng phất như đã biến thành một bộ phận của bức tranh này, trở thành một loại phong cảnh trong tranh. Trung Nhạc thì lại quan tâm tới những thứ khác. Trong bức tranh này không ngờ mơ hồ có thể nhìn thấy dãy hành lang lúc bọn họ đi tới đây đã đi qua. Chỗ điểm cuối của dãy hành lang còn có cả một tòa băng cung nữa, mà phía sau tòa băng cung chính là băng phong cổ thành của Bạch Trạch Thị. Lẽ nào tòa băng phong cổ thành kia thật ra cũng là ở trong bức tranh hoa tuyết đồ này sao? Chúng ta thật ra vẫn đang luôn sinh hoạt ở trong tranh vẽ, hiện tại mới là đi ra khỏi bức tranh sao? Trong lòng của hắn có chút hoảng hốt, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức kỳ dị, quá lạ, rất khó giải thích. Tiến vào trong bức tranh sẽ có thể quay trở lại băng phong cổ thành, mà băng phong cổ thành thì ở tại Bắc Hoang. Hắn căn bản không nhìn ra tòa cổ thành này là nằm ở trong tranh vẽ. Chẳng lẽ toàn thể Bắc Hoang cũng là một bộ phận của bức băng tuyết đồ này sao? Chẳng lẽ chỉ khi đi ra khỏi bức tranh này mới là đi tới thế giới hiện thực chân chính hay sao? Hắn càng nghĩ lại càng hồ đồ, dần dần cảm thấy giới hạn giữa hiện thực và hư huyễn đã không còn rõ ràng nữa. Bức tranh này chỉ là phong ấn không gian ngàn dặm của Bắc Hoang mà thôi, không có lợi hại như ngươi tưởng tượng vậy. Nếu Bạch Hầu có thể làm được lẫn lộn hiện thực với hư huyễn, vậy hắn đã không phải là thần hầu nữa rồi, mà gần như trở thành tạo vật chủ rồi. Tân Hỏa mượn cặp mắt trung nhạc quan sát bức đồ này, hắn lên tiếng nói: đám thần minh ma thần thượng cổ này đều là một đám khốn nạn mà, không ngờ lại phong ấn không gian của tổ tinh để luyện chế hồn binh. Người luyện đi mấy ngọn núi, hắn luyện đi mấy con sông, ta lại luyện đi mấy ngàn dặm không gian. Khó trách tổ tinh hiện tại đã trở nên nhỏ như vậy rồi. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: Tân Hỏa, tổ tinh đã bị luyện đi rất nhiều không gian hay sao? Tân Hỏa gật đầu nói: tổ tinh nguyên bản ban đầu so với hiện tại thì lớn hơn rất nhiều. Cái đám thần minh ma thần quê mùa kia nhàn rỗi vô sự, cảm thấy thiên đế lập nghiệp từ chỗ này, cuối cùng lại quay trở về chỗ này, cho rằng chỗ này hơn phân nữa là bảo địa gì gì đó rồi, cho nên không ngừng luyện hóa không gian, chiếm làm của riêng. Không nói cái khác, chỉ riêng cái tiểu hư không do tên hạ hầu kia thành lập đã trộm đi một phiến không gian tổ tinh, so với toàn bộ tổ tinh hiện tại còn khổng lồ hơn rất nhiều. Trong lịch sử, những thần ma làm giống như bọn chúng tuyệt đối không phải là số ít đâu. Nếu phóng xuất không gian tổ tinh mà bọn họ đã phong ấn luyện hóa ra, vậy tổ tinh sẽ lớn thêm bao nhiêu đấy? Trung Nhạc lại hỏi. Tân Hỏa ngẫm nghĩ một chút rồi nói: so với tổ tinh hiện tại ít nhất cũng lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Trung Nhạc nhất thời hoảng sợ, lẩm bẩm nói: đám thần ma này quả thật là một đám đại tặc, đã trộm đi linh căn của thiên địa. Đợi sau khi ta trở thành thần ma, nhất định phải tìm ra những địa phương bị phong ấn này, hết thảy giải phong sạch sẽ mới được. Tân Hỏa cực kỳ hưng phấn nói: nếu người có thể giải phong toàn bộ không gian đã bị luyện hóa kia, diện tích tổ tinh đột nhiên mở rộng, bành trướng ra, màn trăng diện kia nhất định là sẽ vô cùng đồ sộ. Bạch Thục Nguyệt vẫn tiếp tục quan sát Hoa Tuyết Đồ, thử thu lấy kiện thần binh này. Bất quá, các đời cường giả Bạch Trạch Thị, kể cả các vị cự bá đã từng đi qua nơi này, cũng không thể nào luyện hóa được Hoa Tuyết Đồ. Nàng cũng không có được loại bản lĩnh này. Sau khi thử trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ. Tân Hỏa, người có biện pháp nào thu tấm Hoa Tuyết Đồ này không? Trung Nhạc dò hỏi. Tân Hỏa lắc đầu nói: biện pháp đúng là có, chỉ là pháp lực của ngươi lại không đủ. Trung Nhạc nhất thời bất đắc dĩ, pháp lực của hắn quả thật là không đủ. Vừa rồi hắn luyện hóa Hoa Tuyết trong Hoa Tuyết Đồ đã khiến cho tu vi thực lực của hắn tăng lên một khoản không nhỏ. Có thể thấy được, yêu cầu pháp lực để thu lấy bức Hoa Tuyết Đồ này chỉ sợ cũng là cực kỳ khổng lồ. Bạch Thục Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng nói: Trung sư huynh, đường đi phía trước với bản lĩnh của ta chính là nửa bước khó đi, còn phải nhờ vào thủ đoạn của ngươi rồi. Chỉ có không có gì không biết mới có thể không có gì không làm được. Phá giải con đường phía sau cũng chỉ có thể do ngươi xuất thủ rồi. Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, quan sát mặt băng phía trước. Trên mặt băng cũng không nhìn ra bất luận dị trạng gì, chỉ có từng vị cự bá Bạch Trạch Thị bị đóng băng ở nơi đó mà thôi. Bất quá, dưới sự quan sát bởi thần nhãn của hắn, trên mặt băng có rất nhiều huyễn lệ văn lộ đồ đằng xuất hiện ở trong mắt hắn. Đám văn lộ đồ đằng này đan xen thành từng chuỗi dài, giống như từng đạo hào quang vậy, không ngừng lưu động ở trên mặt băng. Có rất nhiều đạo hào quang quấn lấy thân thể đám cự bá Bạch Trạch Thị đang bị đóng băng bao phủ bọn họ, hẳn là một loại phong cấm cực kỳ đáng sợ khác. Mặc dù hắn có thể nhìn thấy được những đạo hào quang phong cấm này, nhưng làm cách nào để phá vỡ chúng, bình an đặt chân lên trên mặt băng, hắn lại không cách nào làm được. Chân chính có thể làm được không gì không biết, không gì không làm được, thật ra chính là Tân Hỏa chứ không phải hắn. Tân Hỏa, người có nắm chắc phá giải được những đạo hào quang phong cấm này không? Trung Nhạc hỏi. Tân Hỏa cười ha ha nói: đám hào quang phong cấm này chỉ là do thần hầu thiết lập, còn không bằng được phong cấm của cấm khu ma hồn. Phá giải cũng không phiền phức đâu, nhưng muốn hoàn toàn phá giải với thực lực hiện tại của ngươi chỉ sợ là không có khả năng. Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, ngươi tiến vào trong đó chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trung Nhạc tế khởi kim kiếm bằng vũ, dẫn theo Bạch Thục Nguyệt cẩn thận tiến vào mặt băng, dựa theo sự chỉ điểm của Tân Hỏa không ngừng phá giải đám hào quang vô hình kia, càng lúc càng thâm nhập vào mặt băng. Càng đi sâu vào trong, số lượng cự bá Bạch Trạch Thị xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều. Có kẻ hóa thành hình người, có kẻ hóa thành cự thú Bạch Trạch, nhưng toàn bộ đều đã bị đóng băng ở đây. Trung Nhạc còn nhìn thấy ở trên mặt băng có không ít kiện hồn binh cấp cự bá đã bị đóng băng, chỉ là đám hồn binh này cũng đã bị đóng băng, không thể lấy đi được. Phiến mặt băng này giống như một tòa bảo sơn vậy. Cự bá sau khi chết đi, hồn binh lưu lại cũng có hơn 2-3 ngàn kiện, lại có đủ các loại bảo vật, linh đan, rượu dược, tài liệu luyện bảo, nhưng toàn bộ đều bị đóng băng ở đây. Trung Nhạc nhìn tới mức trong lòng ngứa ngáy. Hắn tiến lên một bước, dùng kim kiếm bằng vũ cắt đứt huyền băng. Không ngờ huyền băng này lại cứng rắn dị thường, mặc cho hắn sử dụng toàn lực cũng chỉ có thể cắt xuống một miếng nhỏ mà thôi. Hơn nữa, huyền băng cắt xuống một khối liền lại mọc ra một khối, căn bản không có khả năng lấy hồn binh từ bên trong ra, cuối cùng cũng chỉ đành phải từ bỏ. Lan Tâm Thánh Huyết Thú, không ngờ loại thần dược này cũng đã bị đóng băng ở đây. Bạch Thục Nguyệt nhìn thấy trong một khối huyền băng cách đó không xa có một gốc cây nhỏ đỏ hừng hực, cao chừng 3 thước. Trong thân cây giống như có máu tươi đang chảy xuôi vậy. Trên cành cây nở ra hoa lan xinh đẹp, nhưng lại là một gốc cây, hơn nữa cực kỳ xanh um tươi tốt, xum xuê giống như một gốc đại thụ che trời vậy. Không khỏi giật mình nói: không ngờ gốc thần dược này vẫn còn sống, không có bị đóng băng chết đi. Lan Tâm Thánh Huyết Thụ cứ 1 vạn năm lại nở hoa một lần, một đóa hoa thôi. Ngươi xem trên cây có tới 3 đóa hoa lan, nói rõ gốc thần dược này đã sinh tồn ở chỗ này suốt 3 vạn năm rồi. Trung Nhạc nhìn về phía gốc thần dược kia, một cỗ hương vị thơm ngát thấm tận phế phủ truyền tới, chỉ thấy toàn thân cao thấp đều vô cùng thoải mái, trong lòng không khỏi đại động. Mặc dù dược hiệu của thần dược không thể so sánh được với thánh dược, bất quá thánh dược đơn hoa của hắn chỉ là tàn dược đã bị thánh linh hấp thụ qua, hiệu quả tuy là tốt, thế nhưng dược lực còn lại cũng không bằng được thần dược. Nếu có thể đạt được gốc Lan Tâm Thánh Huyết Thụ này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ có thể để thăng lên thật lớn. Thật đáng tiếc mà. Trong lòng Trung Nhạc thầm tiếc hận, mang theo Bạch Thục Nguyệt tiếp tục tiến về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại phát hiện một kiện bảo vật không tầm thường, là hơn 10 khối thần kim do một vị cự bá thu thập bảo tồn. Thần kim phát ra quang mang rực rỡ, mặc dù bị đóng băng trong huyền băng nhưng vẫn như cũ thần quang bức người. Hiển nhiên vị cự bá này định dùng mấy khối thần kim này để luyện chế ra một kiện hồn binh. Mặc dù tài liệu đã chuẩn bị tốt, thế nhưng cuối cùng lại bị đóng băng ở đây. Đáng tiếc mà. Trung Nhạc lắc đầu thở dài, tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên thân thể hắn khẽ chấn động một cái. Đám thần kim này tuy tốt, nhưng hắn cũng lấy được không ít tài liệu thần kim từ trong bí cảnh thiên ma, hơn nữa còn là thần kim đã trải qua chiết xuất. Thần quang chiếu xạ lên miên, đột nhiên hắn chợt cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc mà thân thiết truyền tới, vội vàng men theo cỗ khí tức này nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một khối tài liệu đen thù lùi, hình dạng giống như một đống than đá bị phong ấn trong huyền băng. Đống than đá này hoàn toàn không thu hút sự chú ý của người khác, cũng không phát ra thần quang huyễn lệ như thần kim, nhưng chính là khối đồ vật giống như than đá này lại mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc mà thân thiết, khiến cho nhiệt linh của hắn không ngừng rung động. Hoàn hồ phảng phất như vô cùng yêu thích đống than đá kích thước cỡ cái mâm này vậy. Thái Dương Diệu Kim, là Thái Dương Diệu Kim. Tân Hỏa thốt lên một tiếng kinh ngạc, không ngừng nhảy nhót gấp gáp nói: Nhạc tiểu tử, thứ này cực kỳ hữu ích đối với ngươi, là thần kim bay ra từ trong nội hạch của Thái Dương lúc Thái Dương bộc phát, bất luận là dùng để luyện báo hay là để tu luyện nhật linh đều tốt vô cùng, lại phối hợp với nguyệt hạch huyền kim sẽ có thể luyện thành hồn binh đẳng cấp cực cao, có tác dụng tầm bổ nhật nguyệt song linh của ngươi. Trung Nhạc cất bước tiến nhanh về phía trước, một đường phá cấm mà đi. Phải qua một lúc khá lâu, hắn mới đi tới trước khối Thái Dương Diệu Kim bị đóng băng này. Nhất thời khẽ nhíu mày, khối Thái Dương Diệu Kim này cũng đã bị đóng băng, không thể lấy ra. Tân Hỏa đột nhiên mỉm cười nói: phong cấm của Bạch Hầu không phong nổi Thái Dương Diệu Kim đâu. Gã Bạch Trạch Thị đi tới chỗ này không có nhật linh, cho nên không thể thôi động được hỏa lực của khối Thái Dương Diệu Kim này. Bất quá ngươi thì ngược lại, ngươi chỉ cần dùng nhật linh thôi phát nhật diệu sẽ có thể dễ dàng đốt chảy huyền băng. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lập tức thôi động nguyên thần đại nhật kim ô cảm ứng Thái Dương Diệu Kim. Khối Thái Dương Diệu Kim bị đóng băng kia vốn dĩ đen thiểu lùi giống như than đá, trong lúc bất chợt đột nhiên nở rộ hỏa quang, giống như một vầng Thái Dương đột nhiên xuất hiện bên trong huyền băng vậy. Đám hỏa quang vô hình trong khối băng bị khối nội hạch Thái Dương vô cùng sáng chói đốt chảy, huyền băng dần dần tan chảy. Chỉ thấy vầng Thái Dương này từ từ bay lên, từng chút một phá vỡ huyền băng. Rất nhanh, nó đã bay lên không trung, bay tới trước mặt nguyên thần đại nhật kim ô sau người Trung Nhạc. Bạch Thục Nguyệt bị một màn này dọa cho sợ hết hồn. Nàng cũng đã nhìn thấy đống than đá này, nhưng lại tưởng rằng là do vị cự bá Bạch Trạch Thị cảm thấy lạnh lẽo, cho nên mới nhóm lửa sưởi ấm ở chỗ này. Không nghĩ tới đống than đen này lại có uy lực kinh người như vậy. Trung Nhạc thu hồi Thái Dương Diệu Kim vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, nhất thời cảm thấy nguyên thần Đại Nhật Kim Ô giống như được một mảnh hải dương vô cùng ấm áp vần quanh vậy. Nguyên thần Kim Ô vậy mà đang từ từ trưởng thành, pháp lực cũng đang không ngừng tăng lên. Thật sự là một bảo bối tốt mà. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, trước đây hắn lấy được Hạo Nguyệt Kính do Nguyệt Thạch Huyền Kim luyện thành từ chỗ của Hiếu Viên. Thường ngày Nguyệt Linh vẫn luôn hấp thu năng lượng trong Hạo Nguyệt Kính mà sinh trưởng lớn mạnh. Hiện tại lại lấy được một khối Thái Dương Liệu Kim. Cứ như vậy, Nhật Linh Nguyệt Linh sẽ có thể cùng nhau tịnh tiến, khiến cho tu vi tiến cảnh của hắn càng thêm thần tốc. Hơn nữa, có được khối Thái Dương Diệu Kim này, nói không chừng có thể lấy được đám hồn binh, thần kim tài liệu, linh dược ở chỗ này. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, lập tức quay ngược trở về, nung chảy huyền băng, lấy ra hơn 10 khối thần kim kia, đưa cho Bạch Thục Nguyệt rồi mỉm cười nói. Thục Nguyệt sư tỷ, khối thần kim vừa rồi đối với ta vô cùng quan trọng, cho nên không thể đưa cho ngươi. Ngươi hãy nhận lấy hơn 10 khối thần kim này đi. Bạch Thục Nguyệt lắc đầu mỉm cười nói. Mặc dù băng cung là địa phương của Bạch Trạch Thị ta, nhưng bảo vật này cũng là do tiền bối của Bạch Trạch Thị ta lưu lại. Bất quá trước giờ cũng không có người nào có thể lấy đi được chúng. Hiện tại Trung sư huynh có thể lấy đi, vậy chúng sẽ thuộc về ngươi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trung Nhạc lắc đầu nói. Nếu không phải ngươi dẫn ta tới nơi này, ta cũng không thể đạt được những bảo vật kia. Này, hơn 10 khối thần kim, Thục Nguyệt sư tỷ nhất định phải nhận lấy đi. Cuối cùng, Bạch Thục Nguyệt cũng chỉ đành thu hồi. Hai người quay trở lại trước gốc Lan Tâm Thánh Huyết Thụ kia, trong lòng đều vạn phần kích động. Trung Nhạc theo cách cũ mà làm, định lấy gốc thần dược này ra. Nào ngờ huyền băng vừa mới tan chảy, chỉ nghe soạt một tiếng, gốc thần dược này đã bị đốt thành tro bụi. Cái này... Trước mắt Trung Nhạc và Bạch Thục Nguyệt nhất thời choáng váng, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm gốc thần dược đã bị hóa thành tro này, cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ hỏa lực của Thái Dương Diệu Kim quá mãnh liệt rồi sao? Mà Tân Hỏa lúc này thì bị chọc tức tới mức nổi trận lôi đình, hắn ở trong thức khải của Trung Nhạc không ngừng cuồng nộ quát lên. Đúng là một tên phá gia chi tử mà, một gốc thần dược đang yên đang lành cứ như vậy bị đốt thành tro rồi. Đột nhiên Bạch Thục Nguyệt chợt bật cười nói. Vốn dĩ cũng không phải là của chúng ta, cần gì phải nuối tiếc như vậy. Trung sư huynh, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trung Nhạc cũng buông xuống tâm thần, mỉm cười nói. Lòng dạ sư tỷ thật rộng rãi, Trung mỗ bội phục rồi, chúng ta tiếp tục đi. Ngữ khí của Tân Hỏa cực kỳ cảnh giác nói. Nhạc tiểu tử, tiểu tử Bạch Trạch Thị này cũng là một ả đàn bà phá gia chi tử mà. May mắn là không lấy nàng về nhà, bằng không một điểm của cải này của ngươi sẽ bị nàng ta tiêu phí sạch sẽ rồi. Nhiều lắm chỉ có thể nuôi nàng ta ở bên ngoài, cho nàng một chút thôi, nàng cũng chỉ có thể bại ra một chút được thôi. Chỉ là nếu nàng quậy ồn ào lên thì có chút không tốt lắm đâu, dễ dàng sẽ khiến cho hậu cung của ngươi phát hỏa. Trung Nhạc lại thử nung chảy huyền băng đang bao phủ một kiện hồn binh cấp cự bá ở gần đó, không ngờ hỏa lực của Thái Dương Diệu Kim thật sự quá mạnh. Thái Dương thần hỏa hừng hực cũng đốt kiện hồn binh cấp cự bá trong huyền băng kia thành tro bụi, cái gì cũng không lưu lại. Loại thần hỏa này chính là Thái Dương thần hỏa trong hạch tâm Thái Dương, so với Thái Dương ma hỏa còn hung mãnh hơn rất nhiều, ngay cả hồn binh cấp cự bá cũng không chống đỡ nổi. Trung Nhạc với Bạch Thục Nguyệt lướt nhau một cái cũng không khỏi nở một nụ cười. Xem ra không phải là thần vật sẽ không có khả năng chịu nổi sự thiêu đốt của thần hỏa này, mà thôi, vẫn là lưu lại chút kỷ niệm cho các luyện khí sĩ hậu thế đi tới nơi này đi. Hai người không tiếp tục nỗ lực thu lấy bảo vật trên mặt băng nữa, mà tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm mấy trăm dặm nữa, chỉ thấy cự bá bị đóng băng phía trước càng lúc càng ít dần. Cuối cùng, hai người đã vượt qua phiến huyền băng này. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt băng kéo dài liên miên mấy trăm dặm đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một tấm gương huyền băng. Tấm gương huyền băng này treo cao giữa không trung. Vừa rồi bọn họ chính là từ trong tấm gương này mà đi ra. Tấm gương này cũng là thần binh của Bạch Khâu, đáng tiếc lại không thể thu. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt. Tấm gương này và Hoa Tuyết Đồ đều là thần binh không tầm thường, đẳng cấp so với thánh khí chấn tộc hẳn là chỉ thấp hơn một bậc. Bất quá, hai kiện bảo vật này là một bộ phận phong cấm do Bạch Hầu bố trí lưu lại. Hai kiện bảo vật hoàn toàn gắn chặt vào trong toàn thể phong cấm. Muốn thu lấy chúng, Trung Nhạc không có pháp lực này, mà Bạch Tục Nguyệt lại càng không có. Hai người lại dõi mắt nhìn về phía trước, sắc mặt của Bạch Tục Nguyệt khẽ biến. Là tông chủ đời trước của Bạch Trạch Thị ta. Trong lòng Trung Nhạc cũng khẽ chấn động, thật lâu không nói lời nào. Trước mặt bọn họ là một phiến đại dương băng hỏa bát ngát. Một con thần thú Bạch Trạch ngàn trượng đã hóa thành băng điêu, đứng sừng sững bên trong băng hỏa. Mà ở phía sau con cự thú Bạch Trạch này còn có từng con thần thú Bạch Trạch ngàn trượng khác nữa. Ngay cả thần thú Bạch Trạch cảnh giới thông thần cảnh cũng bị đóng băng trong băng hỏa. Bạch Thục Nguyệt lẩm bẩm nói, là các đời tông chủ của Bạch Trạch Thị ta. Xem ra bọn họ đều là muốn đạt được truyền thừa của Bạch Hầu rồi. Chỉ là phiến đại dương băng hỏa này thật sự quá hùng mãnh, bọn họ cũng không thể thông qua được. Trung sư huynh, ngươi thật có thể đi qua được khu vực băng hỏa này sao? Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, cẩn thận quan sát, chỉ thấy chuỗi văn lộ đồ đằng trong băng hỏa kia vô cùng phức tạp. Trên không trung còn xuất hiện đủ các loại dị tượng: thiên tầng phàm, lưu ly tháp, băng long trung, phi phượng đỉnh, đủ các loại, các dạng bảo vật. Tất cả những bảo vật này đều là do vô số những chuỗi văn lộ đồ đằng trong suốt đan sen lại tạo thành. Tân Hóa, người có nắm chắc vượt qua nơi này được hay không? Trung Nhạc nghiêm túc hỏi. Tân Hóa mượn thần nhãn của hắn quan sát đại dương băng hỏa một lúc rồi nói, vượt qua ngược lại là có thể, chỉ là có chút hung hiểm thôi. Ta có thể mang theo một mình ngươi vượt qua, nhưng mang theo cô nàng này thì có chút khó khăn rồi. Hơn nữa, ta xem bố trí này cô Bạch Khâu không quá giống như muốn lưu lại truyền thừa gì, ngược lại càng giống như là từng vòng phong ấn. Muốn phong ấn cái gì đó thì phải. Nếu một bực tiến vào, sợ rằng chưa chắc là một chuyện tốt đâu. Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát nói, nếu đã tới đây rồi, ít nhiều gì cũng phải nhìn qua một chút chứ. Tân Hỏa không khuyên hắn nữa nói, với thần thông phòng ngự trước mắt của ngươi, không thể hoàn toàn phòng ngự được đám văn lộ đồ đằng nơi này đâu. Đám văn lộ đồ đằng này hóa thành đủ các loại hình thái bảo vật, chỉ sợ đều có thủ đoạn công kích bất đồng. Đám tông chủ Bạch Trạch Thị kia chính là chết dưới những công kích này. Bốn đi qua, ít nhất phải có thần thông phòng ngự mạnh hơn một chút. Ngươi có còn nhớ cái chuông ta dùng để chống lại công kích của Sa Kỳ Sơn và hai huynh đệ Hạ Thị kia không? Trung Nhạc nhất thời chấn chỉnh lại tinh thần. Lúc đó Tân Hỏa dùng văn lộ đồ đằng đan xen lại, tạo thành một cái chuông lớn bán trong suốt, mạnh mẽ ngăn cản công kích của hai vị thiên sư võ đạo Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang, lại ngăn cản thần thông của vị cự bá cảnh giới thông thần cảnh Sa Kỳ Sơn. Từ đầu tới cuối, cái chuông kia cũng không hề bị kích phá hư. Tân Hỏa nhàn nhạt nói, cái chuông này gọi là Tiếu Hạo Chung, là hồn binh của Phục Hy Địa Hoàng đời thứ 6 Phục Hy Tiếu Hạo. Văn lộ đồ đằng trên Tiếu Hạo Chung chính là một môn thần thông. Chỉ cần nắm giữ được đám văn lộ đồ đằng này, diễn hóa ra Tiếu Hạo Chung sẽ có được phòng ngự vô cùng kinh người. Bất quá, phòng ngự trình độ này vẫn còn chưa được, còn cần phải cảm ứng được bản thể của Tiếu Hạo Chung chân chính kìa. Mượn dùng một bộ phận uy năng của Tiếu Hạo Chung mới có thể vượt qua được nơi này. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh nói, Thiếu Hạo Trung, hồn binh của Phục Hy Địa Hoàng đời thứ 6 sao? Hồn binh của Phục Hy Thiếu Hạo vẫn còn bảo tồn ở trên thế gian hay sao? Bất quá, ta thật có thể triệu hoán tới một bộ phận uy năng của Thiếu Hạo Trung hay sao? Tân Hỏa cười ha hả, ngữ khí cực kỳ vênh váo nói, đây là lẽ tự nhiên mà. Phục Hy Thiếu Hạo chính là an táng trên tổ tinh, Thiếu Hạo Trung tự nhiên cũng nhập thổ theo hắn rồi, trấn thủ đế lăng. Người cũng là Phục Hy Thị, chỉ cần cảm ứng được Thiếu Hạo Chung, đương nhiên là có thể mượn dùng uy năng của nó rồi. Cho dù ngươi mượn không được, không còn có ta hay sao? Chút mặt mũi này, cái chung nhỏ kia vẫn sẽ là cho ta. Trong lòng Trung Nhạc đột nhiên lóe lên hồ nghi hỏi, Tân Hỏa, nhiều đời kẻ thừa kế như vậy có phải đã lưu lại bảo tàng các loại gì gì đó không? Lưu lại bảo vật cho các kẻ kế thừa đời tiếp theo hay không? Người cho tới bây giờ tựa hồ cũng chưa hề lấy ra một kiện nào, có phải không nào? Bảo tàng mà các đời kẻ kế thừa lưu lại hẳn là một tòa bảo khố thật lớn, đúng không? Tân Hỏa có chút chột dạ nói, làm gì có đâu, ta như thế nào lại không biết vậy, ngươi đừng có đoán mò. Trung Nhạc mỉm cười nói, ngươi nói cho ta biết cũng không sao, dù sao ta cũng không phải là kẻ thừa kế Tân Hỏa chân chính mà. Tân Hỏa nhất thời